Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 217 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bách tộc tổn thất rất nhiều thánh nhân, bọn họ dĩ nhiên phải báo thù hận lớn này. Nhưng thần tộc biến mất. Vì vậy, bọn họ để ý tới Dương Diệp. Không thể không nói, trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút bất bình. Nhưng hắn không có biện pháp nào. Giống như Dương Liêm Sương nói, vào thời điểm này, hắn thật sự không thể trở lại Đại Thiên Vũ Trụ. Lấy thực lực của hắn bây giờ thật sự không có cách nào chống lại bách tộc. Tuy nhiên cũng tốt. Bây giờ hắn có thể ở lại hư vô giới, sau đó yên tâm tu luyện một thời gian. Trước đó giao đấu cùng Lê Du của Nho Gia và Thánh Nhân làm cho hắn phát hiện ra bản thân vẫn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Bây giờ các phương diện của hắn đều có không gian nâng cao rất lớn. Hắn cần làm là cố gắng nâng cao mình. Đặc biệt là phương diện kiếm đạo. Bây giờ kiếm kỹ cường đại nhất của hắn chính là táng kiếm sát cùng nhân kiếm hợp nhất. Nếu như thi triển cùng lúc thì uy lực còn mạnh hơn. Nhưng uy lực này không có uy hiếp quá lớn đối với Thánh Nhân. Cho dù hắn dùng kiếm vực trợ giúp cũng không được. Khi đối mặt với Thánh Nhân, một chiêu này có hơi yếu. Mà bây giờ, thứ mà hắn có khả năng uy hiếp Thánh Nhân là chiến thiên cùng thiên long hộ thể. Tuy với Dương Diệp, điều này cũng không có gì không thích hợp. Nhưng điều này cũng có nghĩa là phương diện kiếm đạo của hắn hơi yếu. Cần tăng cường kiếm đạo. Có hai loại phương pháp tăng cường kiếm đạo. Loại thứ nhất là tăng cường kiếm kỹ. Làm cho kiếm kỹ càng trở nên cường đại hơn. Loại thứ hai lại tăng cường thành tựu kiếm đạo, từ nâng cao kiếm đạo của mình trên căn bản. Nếu như nâng cao kiếm đạo, uy lực của kiếm kỹ tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, cái sau còn khó hơn cái trước rất nhiều. Bây giờ kiếm đạo của hắn đã đạt đến bình cảnh, muốn cố gắng cao hơn, không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Kiếm kỹ với tình huống trước mắt của hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn nâng cao kiếm kỹ. Cũng may hắn đã từng nghiên cứu qua vạn loại kiếm kỹ. Mặc dù với các loại kiếm kỹ không quá tinh thông, nhưng cũng hiểu. Cộng thêm một vài suy nghĩ của bản thân hắn. Muốn nâng cao kiếm kỹ của mình cũng không phải là vấn đề rất lớn. Chỉ là vấn đề thời gian. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Tự kiểm điểm lại về kiếm kỹ của mình, xem kiếm kỹ của mình có chỗ nào chưa đủ. Đặc biệt là trong hai trận chiến lúc trước khi chiến đấu cùng Lê Du và Thánh Nhân kia, kiếm của hắn cũng không đủ để gây uy hiếp cho đối phương. Thật ra, người xưa có câu nói không sai. Chiến đấu dễ dàng làm cho người ta trưởng thành. Trải qua nhiều lần hồi tưởng cuộc chiến đấu lúc trước, Dương Diệp phát hiện ra trong kiếm kỹ của mình có rất nhiều chỗ thiếu sót. Một điểm đầu tiên chính là tốc độ. Ban đầu, hắn cảm thấy tốc độ kiếm của mình đã rất nhanh. Nhưng khi chống lại Thánh Nhân cùng thiên tài Lê Du này, tốc độ kiếm của hắn còn xa mới đủ. Nâng cao tốc độ kiếm, đối với Dương Diệp mà nói, bây giờ hắn cần phải làm là nâng cao tốc độ kiếm của mình. Đương nhiên, uy lực của kiếm kỹ cũng cần phải nâng cao. Đối với điểm hai thứ này thì không có phương pháp khác, chỉ có luyện hết lần này tới lần khác. Dương Diệp cũng sẽ không nóng lòng cầu thành công. Bất kể là tốc độ kiếm hay uy lực của kiếm, cũng không phải hắn chỉ tùy tiện tu luyện vài cái có thể hoàn thành. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Có một ngày, Tiểu Bạch đột nhiên ôm một thanh kiếm chạy tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào thanh kiếm. Sau đó một móng nhỏ khác nhanh chóng vung vẩy. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của nàng đầy vẻ hưng phấn. Kiếm trong móng vuốt của Tiểu Bạch là kiếm thủ. Nhưng Dương Diệp không hiểu rõ ý của Tiểu Bạch. Bởi vì Tiểu Bạch chỉ dùng một chảo để biểu đạt. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, cười nói. Đừng nóng vội, từ từ nói. Tiểu Bạch cho kiếm lơ lửng. Sau đó hai móng nhỏ bắt đầu vung vẩy. Rất nhanh, vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng. Ngươi là nói hắn đang giao lưu với ngươi. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Dương Diệp sửng sốt. Kiếm, linh tỉnh rồi sao? Dương Diệp nhìn về phía kiếm trong tay. Hắn thò tay cầm kiếm. Nhưng tuyệt đối không cảm nhận được kiếm linh, chỉ cảm nhận được một tia dao động không rõ ràng, có chút dao động cùng loại với sóng linh hồn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, tiểu tử này sẽ không xuất hiện ảo giác chứ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía kiếm trong móng vuốt. Rất nhanh, nàng ôm kiếm đặt ở bên tai mình. Một lát sau, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, móng nhỏ lại chỉ vào kiếm. Ý kia là hắn thật sự đang nói chuyện. Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó cúi đầu nhìn về phía kiếm kia, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói, ca ca, có thể chỉ Tiểu Bạch mới nghe được không? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, biểu tình Tiểu Bạch rất nghiêm túc, biểu thị nàng không gạt người. Một lát sau, Dương Diệp nói, nàng nói gì? Tiểu Bạch móng nhỏ nhẹ nhàng gõ kiếm thủ một cái, sau đó đặt kiếm ở bên tai. Một lát sau, móng nhỏ bắt đầu vung vẩy. Một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi nói nàng muốn ta đi tới một chỗ sao? Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Vì sao? Dương Diệp nói, giúp ta hỏi nàng xem tại sao lại muốn đi. Tiểu Bạch lại trao đổi cùng kiếm thủ. Thường xuyên trao đổi qua lại, Dương Diệp cuối cùng hiểu rõ ý của kiếm thủ. Đối phương khôi phục lại một chút, nhưng chưa hoàn toàn. Đối phương còn rất suy yếu, chỉ có thể giao lưu với Tiểu Bạch. Sở dĩ nguyên nhân chủ yếu có thể giao lưu với Tiểu Bạch vì Tiểu Bạch là linh vật, hơn nữa còn là linh vật sau tiến hóa. Mọi phương diện đều được nâng cao rất lớn, đặc biệt là phương diện nhận biết đối với linh vật cùng với sinh vật có linh càng tăng lên rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể cảm nhận được kiếm linh tồn tại. Mà kiếm linh muốn hắn đi tới một nơi tên là vùng đất kiếm khư. Về phần nguyên nhân, đối phương còn chưa kịp nói đã ngủ say rồi. Suy yếu. Lúc này kiếm linh rất suy yếu. Đến mức mỗi lần nàng chỉ có thể tỉnh lại nửa khắc, sau đó cần phải ngủ say. Về phần lần tỉnh táo tiếp theo thế nào, Tiểu Bạch không biết, Dương Diệp càng không biết. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung vẩy móng nhỏ, ý kia là có đi không? Dương Diệp nhìn kiếm trong tay rất lâu, sau đó cười nói, phải đi chứ. Từ khi kiếm thủ theo hắn tới nay đã giúp hắn rất nhiều chuyện. Cho dù sau khi đối phương tỉnh dậy lại lựa chọn không theo hắn, hắn cũng phải đi. Bây giờ có thể giúp được đối phương, dù thế nào, hắn cũng sẽ giúp một tay. Đương nhiên, sâu trong lòng hắn vẫn hy vọng kiếm linh khôi phục xong vẫn theo hắn. Hắn không che giấu suy nghĩ riêng của mình, hắn cũng sẽ không dối trá nói có theo hay không cũng không sao. Điều này có quan hệ rất lớn đấy. Kiếm này là kiếm thủ, kiếm đứng đầu đại thiên vũ trụ. Nếu như kiếm linh của đối phương khôi phục, khi đó lấy thực lực của hắn bây giờ, lão tổ không ra, ai dám tranh phong? Suy nghĩ một chút cũng thấy kích thích. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp khẽ nói, kiếm khư. Dương Diệp tuyệt đối không lập tức khởi hành đi tới kiếm khư gì đó, mà truyền âm cho Dương Liêm Sương, nhờ nàng giúp hắn điều tra về kiếm khư. Dương Liêm Sương điều tra đủ một ngày. Ta điều tra được rất ít tin tức về kiếm khư. Chỉ biết một điều là chỗ này đã từng là nơi kiếm thủ xuất thế. Dương Liêm Sương nói. Nơi kiếm thủ xuất thế. Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Sương nói. Nơi trước đây mấy vị lão tổ liên thủ chế tạo kiếm thủ. Chỗ đó cũng rất thần bí. Sau khi kiếm thủ xuất thế, không biết vì nguyên nhân gì khiến chỗ đó bị phong ấn. Hơn nữa ngoại trừ mấy vị lão tổ ra, không có ai biết chỗ đó ở đâu. Đương nhiên, kiếm thủ của ngươi nhất định sẽ biết chỗ đó. Nơi kiếm thủ xuất thế, Dương Diệp trầm giọng nói. Chỗ đó có nguy hiểm không? Ta làm sao biết được? Dương Liêm Sương tức giận nói. Ta lại chưa từng đi qua chỗ đó. Tuy nhiên theo ta đoán, chỗ đó nhất định là không đơn giản. Nếu như ngươi muốn đi thì vẫn phải cẩn thận, vẫn tốt hơn. Còn nữa, ngươi đừng quên bây giờ ngươi đang bị bách tộc phát lệnh truy nã. Lúc đi kiếm khư, cẩn thận đừng để người ta giết. Bách tộc. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến bách tộc bây giờ đang phát lệnh truy nã hắn. Lấy thực lực của bách tộc muốn tìm được hắn sẽ không quá khó khăn. Dương Diệp lấy ra lá bồ đề ra. Lúc này, lá bồ đề đã vàng hết một nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Không cần phải nói. Nhất định là có cường giả ở lấy phương thức gì đang tìm hắn. Lúc này mới làm cho này lá bồ đề vàng nhanh như vậy. Ở tiếp tục như thế. Khi này lá bồ đề hoàn toàn thay đổi vàng giây phút đó. Khi đó, vị trí của hắn lại đem hoàn toàn để lộ. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Bất kể như thế nào, bản thân ngươi cẩn thận. ta lập tức chú ý hướng đi bách tộc, bọn họ vừa có động tĩnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bản thân ngươi cũng phải cẩn thận. Bây giờ bách tộc gần như đã đạt được hiệp nghị. Bọn họ liên thủ. Các ngươi cần phải cẩn thận. Một khi bị lộ, các ngươi còn nguy hiểm hơn ta. Ta biết. Dương Liêm Sương nói. Bây giờ, chúng ta đã bắt đầu thu lại phạm vi thế lực. Một ít vòng ngoài cũng đã buông tha. Đúng rồi. Kiếm thủ của ngươi bảo ngươi đi kiếm khư. Chắc ở đó có thể làm cho nó khôi phục. Ta kiến nghị bây giờ ngươi liền khởi hành. Nếu như hắn có thể khôi phục, trong trời đất này, ngoại trừ lão tổ ra, thánh nhân cơ bản không làm gì được ngươi. Dương Diệp cười gượng. Sau khi kiếm linh kia khôi phục, có theo hắn hay không vẫn là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, Dương Liêm Sương nói cũng đúng. Bây giờ kiếm linh này xem như là một hy vọng của hắn. Đến lúc đó, nếu như kiếm thủ thật sự không theo hắn cũng không sao. Hắn theo kiếm thủ là được. Mặt mũi gì, hắn thường không để ý. Có thể bảo toàn tính mạng là được. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Ngươi có phiền toái. Thế nào? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Ta vừa nhận được tin tức. Cường giả bách tộc đi tới hư vô giới. Vị trí của ngươi bị lộ rồi. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Rất tốt, ta đang muốn giết người nào đó. Ít nhất có 3 vị thánh nhân. Có lẽ không chỉ vậy đâu. Dương Liêm Sương nói. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ. Sau đó hắn do dự một lúc. Ngày hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người, vẫn để hôm khác giết đi. Kiếm khư, chạy tới kiếm khu. Dương Diệp không dừng lại ở Ngọa Long mà lập tức rời đi. Bây giờ, giống như Dương Liêm Sương nói, hắn phải mau chóng chạy tới kiếm khư, sau đó làm cho kiếm linh khôi phục. Chỉ cần kiếm linh khôi phục, dưới tình huống lão tổ không ra, Dương Diệp hắn cơ bản sẽ an toàn. Kiếm khư không ở hư vô giới, cũng không ở đại thiên vũ trụ, mà ở một không gian độc lập. Không gian độc lập này được lão tổ của 4 nhà lớn liên thủ mở ra. Thần tộc năm đó cường đại đến cho dù là 4 nhà lớn cũng không dám cứng rắn chống lại. Bởi vậy, khi 4 nhà lớn chế tạo thanh thần kiếm này đã phải làm lén lén, lút lút. Muốn đi kiếm khư thì đầu tiên phải tới thiên tộc. Nơi đó có truyền tống trận đi thông tới vùng đất kiếm khư. Thiên tộc, Dương Diệp lén lút chạy tới thiên tộc. Không có cách nào. Bây giờ hắn phải khiêm tốn mới được. Dọc đường đi, hắn đi qua một ít thành thị. Thấy ở cửa thành thị đều có bức vẽ của mình. Chỉ cần cho biết hành tung của hắn đều có thể được thưởng 10 vạn tiên tinh thạch. Có thể nói bây giờ bách tộc thật sự tập trung đối phó với hắn cồi. Ở trong dãy núi lớn mênh mông có một ngọn núi đâm thẳng vào trong mây. Dễ làm cho người khác chú ý. Cho dù từ ngoài mấy chục vạn dặm nhìn về bên cày, vẫn có thể nhìn thấy nó. Thiên Cơ Sơn. Ngọn núi này chính là Thiên Cơ Sơn nổi tiếng trong đại thiên vũ trụ. Người bình thường có lẽ chưa từng nghe nói về Thiên Cơ Sơn, nhưng với những thế lực lớn, có thể nói Thiên Cơ Sơn như sấm bên tai. Bởi vì ở trên Thiên Cơ Sơn có một thế lực tên là Thiên Cơ Viện. Thiên Cơ Viện, đây là một thế lực nổi, danh ngang với Vũ Đế Viện. Khác nhau là thế lực này tương đối thần bí. Bởi vì phương thức bọn họ nhận người rất khác. Bọn họ chủ động đi các nơi tìm kiếm người. Người được bọn họ nhận phải có thiên phú tốt, còn phải có năng lực đặc biệt. Có vài người trời sinh lại có năng lực đặc biệt, cũng không hiếm thấy ở trong đại thiên vũ trụ. Trong ngọn núi phía sau Thiên Cơ Viện có một rừng trúc. Sâu trong rừng trúc có một nhà trúc. Trước nhà trúc có một lão già mặc áo bào gai đang nằm trên ghế nằm. Lúc này, hai mắt của lão già khép hờ, trong miệng ngậm một cây tẩu thật dài. Đột nhiên, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện ở cách nhà trúc không xa. Ở trên trường bào của hắn thêu một con rồng màu vàng nhìn rất sống động. Tung tích của Dương Diệp, nam tử trung niên đột nhiên nói. Lúc này, lão già kia mở mắt và liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó lắc đầu. Trên người hắn có thứ che giấu thiên cơ. Ngươi hãy đi mời cao minh khác đi. 100 vạn tiên tinh thạch, nam tử trung niên nói. Lão già vẫn lắc đầu, không có lời. Nam tử trung niên nheo mắt lại. 200 vạn. Lão già nhìn về phía nam tử trung niên. Xem ra lần này các ngươi thật sự muốn giết chết tiểu tử kia. Nam tử trung niên hai mắt khép hờ, không đáp. 300 vạn. Lúc này, lão già đột nhiên đứng lên. 300 vạn. Thiên Cơ viện ta bằng lòng ra tay một lần nữa, không trả giá. Nam tử trung niên liếc nhìn lão già, sau đó bấm tay bắn ra. Một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt lão già. Lão già cười nói, sau khi bách tộc liên thủ thì thật hào phóng. Qua một canh giờ sau sẽ có tin tức cho ngươi. Nam tử trung niên xoay người rời đi. Nam tử trung niên đi rồi. Tay phải của lão già ấn nhẹ về phía trước trong phút chốc. Cảnh tượng xung quanh trực tiếp biến thành một bàn cờ lớn. Trên bàn cờ là ba cái mai rùa màu đen. Lão già bấm tay bắn ra. Ba cái mai rùa này khẽ run lên. Sau đó bắt đầu nảy lên động. Không biết qua bao lâu, lão già nhíu mày lên. Thiên tộc, hắn muốn đi thiên tộc. Đúng lúc này, sắc mặt lão già chợt biến đổi. Trong phút chốc, ầm, bàn cờ này trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, ba cái mai rùa trước mặt lão già này cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn. Là ai? Lão già nhìn lướt qua xung quanh. Bên trong tròng mắt có sát ý 10 phần. Thiên Cơ viện không nên quan tâm tới chuyện của Dương Diệp nữa. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Lão già quay đầu nhìn lại. Ngươi nói không quan tâm thì không quan tâm à? Lúc này, một nam tử đột nhiên xuất hiện ở cách lão già đó không xa và chậm rãi đi tới. Ầm. Lão già kia trực tiếp nổ tung. Tuy nhiên, hắn cũng chưa chết hẳn bởi vì linh hồn của hắn vẫn còn. Mà trong giờ phút này, trong lòng lão già này đã vô cùng kinh hãi. Hắn là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Ở trong trời đất này, có thể nói ngoại trừ lão tổ của bốn nhà lớn, hắn chính là người trong nhóm cao cấp nhất. Mà trong giờ phút này, đối phương chỉ một đòn liền trực tiếp hủy diệt cơ thể của hắn. Đáng sợ nhất là người trước mắt này cũng không phải cường giả cấp lão tổ. Đối phương cùng hắn đều là thánh nhân cảnh. Lúc này, nam tử kia ngừng lại. Thứ rác rưởi gì đâu. Cho mặt mũi mà ngươi còn không biết xấu hổ. Nếu không phải kìm chế một người, bây giờ lão tử lại diệt Thiên Cơ viện của ngươi. Sau này còn xen vào việc của người khác. Lão tử làm cho ngươi 370 người Thiên Cơ viện đi ăn phân. Ăn đến chết no mới thôi. Nói xong, nam tử xoay người. Sau đó lại nói. Lãng phí thời gian của lão tử. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Lão già im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Trong mắt có vẻ nghi ngờ. Nam tử cụt tay. Đại thiên vũ trụ xuất hiện loại cường giả này từ khi nào? Vì sao Thiên Cơ viện ta không có chút tin tức gì? Rốt cuộc hắn là ai? Có thể nói, Thiên Cơ viện nắm giữ tư liệu về phần lớn cường giả trong đại thiên vũ trụ. Bình thường Thiên Cơ viện sẽ không bỏ qua những cường giả nổi danh. Nhưng Thiên Cơ viện lại không có chút tin tức nào về nam tử không tay này. Lão già nhíu mày. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện. Lão già xoay người nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử khẽ nói. Ta đã sớm nói với ngươi. Không được nhúng tay vào chuyện của Dương Diệp. Chỉ có mấy lão tổ kia có tư cách nhúng tay chuyện của hắn mà ngươi không tin. Lão già trầm giọng nói. Hắn rốt cuộc có lai lịch ra sao? Nữ tử khép hờ hai mắt. Không biết. Hai mắt của lão già híp lại. Ngay cả thần tộc ngươi cũng không biết. Nữ tử trước mắt này chính là quân sư của thần tộc. Cũng chính là nữ tử váy trắng này. Nữ tử váy trắng khẽ nói. Lai lịch của hắn. Nói đơn giản thì đơn giản. Nói không đơn giản chẳng qua bởi vì trên người hắn liên quan đến ba đoạn nhân quả. Không đúng. Bây giờ trên người hắn không đơn thuần là ba đoạn nhân quả nữa. Sợ rằng vị đạo gia kia cũng không ngờ được người hắn chọn sẽ dính dáng tới nhiều người phức tạp như vậy. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn dĩ nhiên có thể mạnh mẽ gãy mất mấy đoạn nhân quả trên người của Dương Diệp. Tuy nhiên, đạo gia chú ý vạn pháp tự nhiên. Đây cũng là lời hắn nói. Hắn sẽ không mạnh mẽ can thiệp vào vận hành của thiên đạo. Cũng sẽ không phá hủy pháp tắc thiên đạo. Lại không biết ra tay vào đâu. Dù sao, bây giờ thời đại này sẽ bị diệt. Nói đến đây, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại. Lão già liếc nhìn nữ tử. Sau đó nói, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tất cả mọi người và cả bách tộc đều biết Dương Diệp là hắn người chọn. Bây giờ, bách tộc đang đuổi giết Dương Diệp nhưng hắn vẫn không quan tâm sao? Không quan tâm. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Nếu như hắn không quan tâm, Dương Diệp sợ rằng chết không dưới một vạn lần. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Sở dĩ lão tổ của mấy nhà Phật gia, binh gia cùng với nho gia không tự mình ra tay đoạt vật kia trên người của Dương Diệp cũng bởi vì có hắn. Hắn ở đó, ba nhà còn lại phải tuân theo quy định, nếu không tuân theo. Ha ha, ngẫm lại xem, nếu như một vị lão tổ không tuân thủ quy tắc, nhà nào có thể chịu đựng nổi hậu quả này? Nói đến đây, nàng khẽ vén mái tóc bên tai, sau đó lại nói. Hắn có thể làm là hạn chế ba nhà còn lại không ra tay với Dương Diệp. Về phần còn lại, phải dựa vào bản thân Dương Diệp. Phải biết rằng, sắt phải đặt ở trong lửa đốt 1000 vạn lần mới có thể rèn thành kiếm sắc bén. Lão già im lặng rất lâu, sau đó nói. Người vừa rồi là ai? Ngươi cho rằng đó là bản thể của hắn sao? Nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Nghe vậy, đồng tử của lão già đột nhiên co lại. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nữ tử mỉm cười. Đây chẳng qua là một tia thần niệm thôi. Không có khả năng. Lão già âm thanh đột nhiên lớn lên. Thần niệm của một thánh nhân không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Tuyệt đối không thể. Ban đầu, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nữ tử váy trắng từ từ nhắm hai mắt lại. Nhưng sự thật chính là như vậy. Thiên cơ viện của ngươi có ghi chép về thiên tài siêu cấp của đại thiên vũ trụ từ trước tới nay. Ta hỏi ngươi người có thiên phú lớn nhất trong đại thiên vũ trụ từ trước tới nay là ai? Lão già im lặng một lát, sau đó nói. Hư linh nữ, trong truyền thuyết, nữ tử này sinh ra trước vũ trụ. Trước khi nữ tử này thành niên giống như người bình thường. Một khi thành niên, hư linh lực trong cơ thể thức tỉnh khi đó nàng. Chỉ có vũ trụ hủy diệt mới có thể giết nàng. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói tiếp. Thật ra, ta rất bội phục thiên cơ lão nhân. Năm đó, thần tộc ta cũng có ít ghi chép về lịch sử trước vũ trụ. Nhưng hắn lại có thể biết nhiều chuyện như vậy. Không thể không khiến người ta bội phục. Nói xem, bây giờ hắn không có ở thiên cơ viện sao? Lão già cười gượng. Lão tổ hắn không lộ diện đã gần 100 năm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Hiểu rồi, về đề tài mới vừa rồi. Ngươi nhìn thấy rồi sao? Thế gian này có rất nhiều người không thể luận theo lẽ thường. Người ngươi vừa gặp thuộc về người không thể luận theo lẽ thường. Hư linh nữ dù sao cũng thuộc về lời đồn đại. Lão già trầm giọng nói. Nữ tử váy trắng mỉm cười, không nói gì. Cho dù là ai bị một thần niệm của người cùng cấp đánh bại đều sẽ không dễ chịu. Phải nói là khó có thể tiếp nhận được. Thần tộc ngươi tới tìm ta làm gì? Lúc này, lão già đột nhiên nói. Nữ tử váy trắng khẽ nói. Bách tộc không phải đang tìm chúng ta sao? Sau đó thì sao? Lão già nói. Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi có thể tiết lộ hành tung chúng ta cho bọn họ. Hai mắt của lão già híp lại. Có ích lợi gì? Nữ tử váy trắng cười nói. Lợi ích chính là ngươi không cần chết. Vừa dứt lời, xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện 5 lão già áo bào trắng. Tất cả đều là thánh nhân. Lão già trầm giọng nói. Lão tổ ta còn chưa có chết. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi về phía nhà trúc. Hắn dám xuất hiện. Vậy hãy để cho hắn chết. Thần tộc ngươi có năng lực này sao? Khóe miệng lão già có phần châm chọc. Nữ tử váy trắng quay đầu lại nhìn về phía lão già kia. Năm đó, bách tộc cộng thêm 4 nhà lớn. Tổng cộng 1693 vị thánh nhân. 9 vị lão tổ. Sau trận chiến ấy, bách tộc còn lại bao nhiêu thánh nhân? Còn lại bao nhiêu lão tổ? Sắc mặt lão già cực kỳ khó coi. Sau trận chiến ấy còn lại bao nhiêu lão tổ thì hắn không biết. Nhưng bách tộc cộng thêm 4 nhà lớn chỉ còn lại không tới 100 vị thánh nhân. Trong đó, thậm chí có vài tộc không gượng dậy nổi. Chậm rãi biến mất ở trong đại thiên vũ trụ. Nữ tử váy trắng chắp hai tay sau lưng và xoay người đi vào nhà trúc. Sau đó khẽ nói. Sau trận chiến này, bách tộc sẽ còn lại bao nhiêu thánh nhân? Bên ngoài nhà trúc, lão già kia im lặng rất lâu, sau đó lắc đầu. Thật sự sắp đổi trời rồi. Bọn họ đánh giá thấp thần tộc. Không chỉ là bách tộc đánh giá thấp thần tộc, thiên cơ viện càng đánh giá thấp thần tộc hơn. Ban đầu hắn thấy thần tộc bây giờ chắc chắn phải hành sự khiêm tốn. Hắn không ngờ tới đối phương hành sự hoàn toàn không khiêm tốn. Hơn nữa còn dám đến thiên cơ viện. Phải biết rằng thiên cơ viện cũng có một vị trí cường giả chính là người sáng lập thiên cơ viện, thiên cơ lão tổ. Vị này cũng là một trong những cường giả trong trời đất này. Nhưng thần tộc xuất hiện, thiên cơ lão nhân lại không xuất hiện. Từ điểm này, lão già nhận được một tin tức. Thiên Cơ lão nhân tuyệt đối không bước qua một bước cuối cùng. Lão già lắc đầu và đi vào nhà trúc. Qua một canh giờ sau, nam tử trung niên mặc long bào màu vàng xuất hiện ở bên ngoài nhà trúc. Nam tử trung niên mới vừa xuất hiện, một chiếc nhẫn chứa đồ lập tức từ trong căn nhà trúc này bay ra. Nam tử trung niên nhíu mày, lúc này, bên trong nhà trúc truyền đến một giọng nói. Trên người của Dương Diệp có thần vật che giấu thiên cơ, ta cũng không điều tra ra được. Chê tiền ít à? Nam tử trung niên khẽ nói. Cho 1.000 vạn cũng không làm được. Bên trong nhà trúc, lão già nói. Nhân quân, tạm thời ta không điều tra ra được hành tung của Dương Diệp. Tuy nhiên, ta có lẽ có ít cách để biết về tung tích của thần tộc. Không biết bách tộc các ngươi có bằng lòng trả giá lớn không? Ta nghĩ các người sẽ làm vậy. Dù sao các ngươi không muốn bị động. Nam tử trung niên mặc long bào màu vàng này chính là nhân quân của nhân tộc. Nhân quân im lặng một lát, sau đó nói. Người có tung tích của bọn họ. Bên trong nhà trúc, lão già nói. Tạm thời không có. Tuy nhiên, nếu như ta trả giá lớn, vẫn có khả năng điều tra ra được bọn họ. Nhân quân hơi cúi đầu. Người muốn cái gì? Lão già nói. Bách tộc có thể cho ta cái gì? Nhân quân liếc nhìn nhà trúc. Quá tham sẽ không phải là một chuyện tốt. Lão già nói. Xem ra đã không có cách nào nói chuyện rồi. Ở đó im tĩnh. Qua rất lâu, nhân quân nói. Sẽ có người khác tới nói chuyện cùng ngươi. Cuối cùng, ngươi quả thật không có cách nào điều tra ra tung tích của Dương Diệp sao? Không có cách nào. Lão già quay về. Nhân quân không nói chuyện. Xoay người biến mất ở phía xa. Bên trong nhà trúc, lão già nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. Vì sao các ngươi không liên thủ giết nhân quân? Nữ tử váy trắng nói. Giết một người có gì thú vị chứ? Sau này đừng hỏi những vấn đề không nên hỏi. Làm tốt chuyện của ngươi là được. Nói xong, nữ tử từ từ nhắm hai mắt lại. Thiên tộc. Lúc này, Dương Diệp đã đi tới thiên tộc. Cẩn thận từng ly từng tí. Dương Diệp lén lút đi tới thiên tộc. Bây giờ phải cẩn thận mới được. Nếu như bị người phát hiện ra hành tung, lấy thực lực của bách tộc, hắn tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Trừ khi hắn chạy ra khỏi đại thiên vũ trụ, chạy ra ngoài vũ trụ của hư vô giới. Mặc dù bây giờ không khai chiến, nhưng Dương Diệp vẫn cảm nhận được không khí khẩn trương của thiên tộc. Tuy nhiên, điều này không liên quan nhiều đến hắn. Thiên tộc không cần Dương Diệp hắn tới bảo vệ. Nếu như bây giờ hắn xuất hiện, sợ rằng người đầu tiên thiên tộc muốn giết chết là hắn. Dương Diệp vẫn chạy về phía phương Bắc. Một ngày sau, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này, hắn đã ở một mảnh núi băng. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Tiểu Bạch chui ra. Móng nhỏ của Tiểu Bạch chỉ vào phía xa. Có cái gì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Nguy hiểm không? Dương Diệp lại hỏi. Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó ôm Tiểu Bạch chạy về phía nàng chỉ, cũng không lâu lắm. Tiểu Bạch đột nhiên ra hiệu dừng lại. Lúc này Dương Diệp ngừng lại. Tiểu Bạch nhảy tới trên mặt băng. Mũi Tiểu Bạch khẽ ngửi một cái. Sau đó móng nhỏ lại vỗ nhẹ vài vào mặt băng. Răng rắc. Mặt băng đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó có một quả cầu màu trắng thuần bay ra. Dương Diệp. Quả cầu kia có hai mắt, có mũi, ngũ quan đều có. Cái mông phía sau còn có 3 cái đuôi nhỏ. Sau khi quả cầu xuất hiện liền nhìn Tiểu Bạch trong mắt đầy vẻ tò mò. Tiểu Bạch liếc nhìn quả cầu nhỏ trước mắt. Móng nhỏ của nàng đột nhiên xoa xoa quả cầu. Nhưng trong phút chốc, cả người Tiểu Bạch trực tiếp đông lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Lại muốn ra tay. Mà lúc này, những khối băng trên thân Tiểu Bạch đột nhiên biến mất. Tiểu Bạch quay đầu lại toét miệng cười với Dương Diệp. Ra hiệu hắn đừng lo lắng. Tiếp theo, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía quả cầu nhỏ này. Sau đó trực tiếp nắm đuôi của quả cầu nhỏ này đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp, linh vật. Dương Diệp đại khái đã đoán ra quả cầu nhỏ này là cái gì. Linh vật thiên địa. Hơn nữa nhìn hình dáng, cấp bậc còn không thấp. Có thể thoáng cái đóng băng Tiểu Bạch thì rất không đơn giản. Đặc biệt đối phương còn làm theo bản năng. Mà bây giờ, quả cầu nhỏ này lại bị Tiểu Bạch kéo đi như thế. Nhưng đối phương không phản kháng. Mà vào lúc này, quả cầu nhỏ này đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu lại. Giờ phút này, sắc mặt Dương Diệp thoáng thay đổi. Xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Bạch và bế nàng lên. Phía xa, mặt băng tách ra. Một nữ tử đột nhiên phá băng lao ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu trắng như tuyết. Trên váy dài này còn điểm hoa tuyết. Tóc nàng cũng trắng như hoa tuyết nhưng lại không già, gương mặt xinh xắn. Nhưng nhìn rất lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Trong mắt Dương Diệp đầy vẻ đề phòng. Thánh nhân. Cảnh giới của nữ tử trước mắt này thấp nhất cũng là thánh nhân. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nhìn về phía quả cầu nhỏ bên cạnh nữ tử kia. Nàng giơ móng nhỏ vẫy vẫy quả cầu nhỏ này. Rõ ràng là bảo đối phương qua. Nàng tất nhiên không cam lòng. Vừa rồi nàng suýt nữa đã đưa tên tiểu tử này vào Hồng Mông Tháp. Phía xa, quả cầu nhỏ này liếc nhìn Tiểu Bạch. Lại liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh. Có chút do dự. Thật ra, nó không kháng cự Tiểu Bạch. Phải nói là rất muốn thân thiết Tiểu Bạch. Dù sao Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa có sức hấp dẫn rất lớn đối với linh vật thiên địa. Tuy nhiên, rõ ràng nó cũng không muốn rời khỏi nữ tử kia. Tiểu Bạch hình như cũng phát hiện ra điều này. Nàng nhìn về phía nữ tử kia, móng nhỏ chỉ vào quả cầu nhỏ này, sau đó lại chỉ vào mình. Rõ ràng là đang bảo đối phương cho nàng quả cầu nhỏ này. Chính là vô cùng khí thế như vậy. Dương Diệp cũng có chút bội phục. Cũng chỉ có Tiểu Bạch mới có thể vô cùng khí thế đòi đồ của người khác như vậy. Phía xa, nữ tử kia liếc nhìn Tiểu Bạch. Cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào trên người của Dương Diệp. Vì sao lại tới đây? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Sau đó nói. Trùng hợp phát hiện ra linh vật này thôi. Nhưng nếu nó có chủ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Tiểu Bạch liếc nhìn quả cầu nhỏ này. Có chút không muốn. Mà vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Mắt nhìn Tiểu Bạch trên thân Dương Diệp. Đây là linh chủ. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Nữ tử nói. Theo ta được không? Sắc mặt Dương Diệp đen lại. Làm vậy thì đúng là không nể tình rồi. Nhưng ai bảo Tiểu Bạch đi dỗ linh vật của người ta trước? Tiểu Bạch nhìn nữ tử một lát. Sau đó xua tay. Rất rõ ràng là biểu thị từ chối. Nhìn thấy Tiểu Bạch nhân tính hóa như vậy, nữ tử kia lại càng có hứng thú. Có rất nhiều lợi ích. Nghe được lợi ích, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nàng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó căm tức nhìn nữ tử kia. Móng nhỏ vung loạn. Ý kia là, Tiểu Bạch ta không phải loại linh chủ này. Vừa vung vẩy, khóe mắt nàng vừa nhìn Dương Diệp. Nữ tử kia còn muốn nói điều gì? Dương Diệp lại đột nhiên nói. Tiểu Bạch, tiến vào trong. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp chạy tới Hồng Mông Tháp. Nhìn thấy Tiểu Bạch biến mất. Quả cầu nhỏ phía xa ngược lại có chút không muốn. Linh chủ đấy. Nếu như có thể đi theo bên cạnh linh chủ thì tốc độ tu luyện của nó ít nhất có thể nâng cao gấp mấy lần. Sau khi Tiểu Bạch trở lại Hồng Mông Tháp, Dương Diệp liếc nhìn nữ kia và trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian cùng đối phương. Mà vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Nữ tử nhìn thẳng vào Dương Diệp. Để linh chủ lại. Người đi. Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Giống như Tiểu Thiên nói. Tiểu Bạch này có sức hấp dẫn quá lớn. Chỉ để cho nàng đi ra một hồi. Lại trêu chọc một vị cường giả thánh nhân thần bí. Có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp cũng không nói một lời. Tay khẽ động. Chiến Thiên xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử kia. Vẫn tới chiến đi. Dứt lời. Thân hình của Dương Diệp run lên và trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nữ tử kia. Thoáng cái. Chiến Thiên trong tay hắn chợt bổ xuống. Nữ tử nheo mắt lại. Rõ ràng không ngờ được Dương Diệp tự nhiên nói động thủ thì động thủ. Tay ngọc khẽ vung lên. Trong phút chốc, ở đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều hoa tuyết giống như lưỡi đao sắc bén tập trung vào Dương Diệp. Chỉ trong chớp mắt, Dương Diệp lại cảm nhận được một áp lực cùng hơi lạnh. Tuy nhiên, lúc này ý chí chiến đấu của hắn rất cao. Bây giờ hắn một đấu một với thánh nhân. Tuy vẫn có áp lực nhưng không lớn như trước đây. Chém. Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ trong phút chốc. Một lực lượng cường đại cuốn ra. Những hoa tuyết xung quanh lập tức tiêu tan thành mây khói.